Đêm Tấn Phu Quân Về, tác giả, Tinh Hà Nhập Mộng Lai, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 266, chương 265, chậm rãi hiểu. Su Dung, ngươi thấy tin thời điểm, chắc hẳn ta đã rời đi Hàn Quốc, bắt đầu bay trở về quốc gia của mình. Chỉ là, thật xin lỗi, bởi vì không thích cáo biệt tràng cảnh, cho nên chỉ có thể lưu lại một phong thư cho ngươi. Xin ngươi thứ lỗi, lời muốn nói kỳ thực rất nhiều, chỉ là phần lớn không biết bắt đầu nói từ đâu, cũng không biết nên nói như thế nào, nhưng ta quyết định từ từ nói. Hồi lâu trước đó, có một cô gái cho ta một kiện chân quý lễ vật. Món kia lễ vật là nàng thật tâm, cái này con bé ngốc này rất cố chấp đến mình đầy thương tích cũng vẫn như cũ không chịu buông tay. Thậm chí sau cùng, nàng làm một câu làm ta hoảng sợ quyết định, cái kia chính là nàng muốn làm một cái khác ta, đi hao phí nhân sinh của mình, hủy tương lai của mình. Giờ khắc này, ta biết mình thật không thể lưu lại nữa. Kỳ thực nhiều khi, người bắt đầu học chấp nhận, thật giống như yêu một người, luôn yêu không đến, lại hình như dù cho yêu đến, nhưng cũng cải biến không lại bởi vì các loại nguyên nhân sẽ triệt để tách ra kết quả. Thường lúc có thời điểm như vậy, người tổng hội tuyệt vọng đến từ từ buông tay, sau đó bắt đầu nhìn một chút phía sau mình, nhìn một chút cái kia yên lặng sống ở chính mình hình bóng bên trong yêu mình. Chính mình lại y uôn lớp người. Sau cùng, người nhóm hướng đi ta, cũng dắt ta tay, tại ta thần sắc mừng rỡ ở giữa. Cười nói một câu, quanh đi quẩn lại, bồi tiếp ta người vẫn là ngươi, ta nhóm cùng một chỗ đi, thế là thành tựu một đoạn giai thoại, cái gọi là chờ đợi có kết quả, ngươi chờ người cũng đang chờ ngươi loại hình, nhưng ta nhóm rõ ràng đều rõ ràng, đây chẳng qua là bị thương suy nghĩ tìm một người để thay thế, lại hoặc là nói mỗi người đều rõ ràng, chỉ là chủ động yêu người không quan tâm. Bị yêu người muốn đem liền, dù sao thời gian sẽ tác hợp hết thảy, không phải sao? Lúc đầu ta có thể làm dạng này người, nhận lấy tình cảm của ngươi, ngươi thực tình, dạng này là được dùng liệu dưỡng được thương thế của mình. Cũng có thể dùng ôm mỹ nhân về, tốt bao nhiêu, có thể là thật có tốt như vậy sao? Rõ ràng đối mặt là một cái đối với mình bỏ ra thật lòng người. Làm như thế chẳng lẽ sẽ không áy náy sao? Ta suy nghĩ, ta đại khái là làm không dạng này người. Bởi vì ta đối mặt là ngươi, là ngốc làm cho đau lòng người ngươi. Dùng không đúng chờ tâm đi đối mặt với ngươi. Ta làm không được, cho nên, chỉ có thể lần nữa xin ngươi tha thứ cho. Sau cùng, nói tạm biệt đi, tuy nhiên không biết lại gặp nhau sẽ là lúc nào. Nhưng y nguyên hy vọng gặp lại lúc. Su Dung người có thể vẫn như cũ minh mị như tại. Đây là ta rất thật lòng chúc phúc. Trân trọng, chấm chấm. Jessica đi vào hải các thời điểm, nhìn thấy muội muội vậy mà một mặt cười ngây ngô ngồi ở chỗ đó. Nàng nhíu nhíu mày, đi tới, đến gần lúc mới phát hiện muội muội lại là cầm một phong thư đang học. Nàng thiêu thiêu mi, không tự giác đứng tại muội muội phía sau học lên. Chỉ là đọc xong, nàng rốt cục nhịn không được đẩy thoáng cái muội muội. Tại muội muội kinh hãi xoay người động tác dưới mở miệng. Crystal Su Dung, không nhìn ra người ta sau cùng đều không có cho ngươi cơ hội. Ngươi còn vui? Crystal nhíu nhíu mày, đem tin lập tức phóng tới phía sau. Có chút phàn nàn, dọa ta một hồi cũng liền tính. Như thế nào trộm xem ta tư ẩn a? Jessica suy cười một tiếng, bị người lại vung một lần là ngươi tư ẩn. Crystal tức giận đến nâng lên khuôn mặt nhỏ, tỷ tỷ nói chuyện làm gì khó nghe như vậy a? Tàng Phong hắn tôn trọng ta, lại thêm quá khứ sự tình, hắn rời đi ta có thể hiểu được, chỉ là hắn nói ta khờ ta liền nhẫn không, rõ ràng hắn mới ngốc. Hắn tưởng rằng lưu lại như thế một phong thư ta liền sẽ buông tay sao? Thật ấu trĩ, hắn chẳng lẽ không biết, không có hy vọng ta cũng không chịu từ bỏ. Huống chi hiện tại, hoa, Crystal Su Dung, Jessica nghi hoặc kinh ngạc nhìn Crystal. Thế nào nghe ngươi ý tứ này? Ngươi còn muốn đuổi tới Hoa Hạ đi? Crystal không nói chuyện, nhưng thần sắc ở giữa kiên định lại phảng phất Phật nói rõ hết thảy. Loại này không có trả lời lại hơn hẳn trả lời từ bỏ nhượng Jessica rốt cục nhịn không được bắt lấy. Muội muội bả vai lắc lên, "Muội muội, thân muội muội của ta, ngươi có thể hay không đừng điên cuồng như vậy a? Ngươi có biết hay không? Có đôi khi, hai người quản trị tại cùng một cái thành thị cũng sẽ bởi vì do nhiều nguyên nhân không thể cùng một chỗ." Lại càng không cần phải nói ngươi cùng Lâm Tàng Phong cầm hai quốc gia a. Cứ như vậy tính không được sao? Crystal lắc đầu, "Tỷ tỷ, ngươi đừng khuyên ta, ngươi biết, ta quyết định chuyện cần làm, không đạt mục đích thề không bỏ qua, đối đại ái tình ta càng là làm tầm trọng thêm, cho nên, ta nhất định sẽ lại tìm đến hắn." Jessica sững sờ nhìn lấy Crystal. Vậy ngươi bây giờ muốn đi sao? Thế nhưng là ngươi biết hắn ở đâu sao? Tuy nhiên không rõ lắm, nhưng ta có cái đại khái hướng đi. Điểm ấy tỷ tỷ không cần lo lắng. Crystal nhếch lên khóe miệng suy tư mở miệng. Hơn nữa, ta cũng sẽ không hiện tại liền đi. Vừa đến, phim còn không có quay xong. Hiện tại đi, không thể nghi ngờ là cho người khác lưu lại khốn nhiễu. Cho nên, ta sẽ trong một tháng này, đem phim cùng tất cả hành trình đều đuổi xong, sau đó lại một thân nhẹ nhàng đi tìm hắn. Thứ hai, ta cho hắn một chút thời gian, nhượng hắn về nhà nghỉ ngơi thật tốt một tháng, đem có thể quên đều quên, đem có thể trống rỗng đều trống rỗng. Khi đó, hắn chính là một cái hoàn toàn mới hắn, hết thảy cũng có thể tốt hơn bắt đầu lại từ đầu. Jessica cười khổ một tiếng, suy nghĩ vẫn rất lâu dài. Vậy ngươi có nghĩ tới hay không cho nhà một bên nói thế nào? Nga mụ cùng cha đã bắt đầu hỏi ta ngươi biết không? Crystal không thèm để ý nhún nhún vai. Rất đơn giản a, rất lâu không có về nhà. Trở về khẳng định thời gian trường. Một tháng sau, ta đi cũng càng dễ bàn hơn. Liền nói Tàng Phong gọi ta đi Hoa Hạ. Người nhà của hắn muốn gặp ta, mà ta có lòng tin dẫn hắn trở về. Đến lúc đó chẳng phải chẳng có chuyện gì sao? Jessica bất đắc dĩ, đem trong tay y phục túi trực tiếp giao cho Crystal. Được, ta nói không lại ngươi. Cho, đây là ngươi y phục. Chính mình tranh thủ thời gian gạt ra đổi. Ta không nghĩ lại nói chuyện cùng ngươi. Crystal đáng yêu cười cầm qua y phục. Cũng mặc kệ Jessica có nguyện ý hay không, rất thẳng thắn ôm một hồi nàng, sau đó liền dậm chân lên trên lầu. Mà Jessica tuy nhiên bất đắc dĩ lắc đầu, nhưng vẫn là cười, bởi vì nàng nhớ tới vừa rồi xem những nội dung kia. Cái kia Phong Lâm Tàng Phong viết tin, tính, xem ở ngươi cũng không tệ lắm phân thượng, cái nha đầu kia, liền theo nàng đi. Cuối cùng của cuối cùng, Jessica cười dạng này tự nói một câu. Ngày thứ hai, Lee Un Huynh tỉnh, Phi Nghiên, hôm qua, là Lâm Lão đưa ta về. Đồng thời, Lee Un Huynh liền chạy xuống lầu nhìn về phía chuẩn bị bữa sáng xong Phi Nghiên. Xong Phi Nghiên gật gật đầu, là Lâm Tàng Phong SC. Hoa, có chút mất mặt a. Lee Un Huynh nhíu mày lắc đầu đi xuống nhà, vừa đi vừa mở miệng, vậy mà không uống ngược lại hắn, còn bị hắn trả lại. Không tốt, cái này chàng tử ta muốn tìm trở về, lần sau, ta muốn đem hắn đưa trở về, nhượng nhà bọn hắn Tegeon cũng nhìn xem. Song Phi Nghiên cười cười, Un Huynh SC ngươi thật là trẻ con a. Lee Un Huynh cũng cười rộ lên. Bất quá hắn tựa hồ lại nghĩ tới đến cái gì, cho nên lại hỏi, ha đối với, Lâm Lão tên kia hôm qua tiễn ta về đến không nói gì đi. Tỷ như, chào phúng ta, song Phi Nghiên suy tư thoáng cái, lại rốt cục giật mình gật gật đầu. Có, hắn nói để ngươi nhớ kỹ phái người đi đem xe của ngươi lái về. Còn tại cái kia tử quán chỗ nào ngừng lại đây, cho... đây là hắn lưu lại chìa khóa. Bất quá, tại sao là hai thanh? Un Huyên SC, người hôm qua mở hai chiếc xe ra ngoài. Làm sao làm được? Lì Un Huyên nhíu nhíu mày. Chợt kịp phản ứng, ta chỉ mở một cỗ a. Các loại, chờ, ngươi nói hai cái chìa khóa. Thoại âm rơi xuống, Lì Un Huyên bước nhanh đi xuống lầu, hướng đi song Phi Nghiên. Phi Nghiên, chìa khóa ở đâu? Nhanh cho ta xem một chút. Song Phi Nghiên sững sờ, mặc dù có chút nghi hoặc Lì Un Huyên vì sao đột nhiên như thế khẩn trương, nhưng vẫn là chỉ truyền hình phương hướng bàn trà, ra hiệu Lì Un Huyên hai cái chìa khóa ở nơi đó. Lì Un Huyên gật gật đầu, lại là bước nhanh đi qua. Hắn cầm lấy chìa khóa nhìn kỹ, quả nhiên, một cái là hắn hôm qua tới đi ra xe, một cái khác đem cũng là hắn trước kia cho Lâm Tàng Phong lưu lại chiếc xe kia. Hắn lập tức nghĩ rõ ràng rất nhiều chuyện, cũng không tự giác siết chặt chìa khóa. Được ngươi cái Lâm Tàng Phong, trách không được cho ta kể chuyện xưa. Cố sự này thật sự chính là nhượng ta chậm rãi mới hiểu a. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.